Tác phẩm Đi ra từ bóng tối. Tác giả Dave Pelzer. Người dịch Cao Xuân Việt Hương, Vi Thảo Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ và công ty First News ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Bộ ba tự truyện nổi tiếng của Dave Pelzer, câu chuyện khó tin và có giá trị truyền cảm hứng về cuộc đời của chính tác giả, đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Đi ra từ bóng tối là phần kết thúc được chờ đợi từ rất lâu trong bộ ba tác phẩm Không nơi nương tựa, A Child Called It, Đứa trẻ lạc loài, The Lost Boy, và Đi ra từ bóng tối, A Man Named Dave. Câu chuyện là hồi kết do cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng của cậu bé David đáng thương qua bao năm tháng sống trong sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần do chính người mẹ ruột gây ra. Câu chuyện đưa người đọc đi cùng chàng trai tên Dave qua những khúc quanh cuộc đời để trở thành một người đàn ông trưởng thành đầy khát vọng sống. Giấc mơ cuộc đời, thất bại đắng cay, vinh quang ngọt ngào và hạnh phúc vẹn tròn là những gì người đọc sẽ cảm nhận được bằng những rung cảm chân thật nhất, sâu sắc nhất đằng sau những trang sách sống động của Đi ra từ bóng tối. Chàng thanh niên tên Dave sẽ phải đối diện như thế nào trước sự thật rằng cha mình, vị anh hùng trong những giấc mơ thuở bé của cậu, sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Cậu sẽ làm gì với tâm nguyện một lần được trò chuyện với cha như bao đứa con trai bình thường khác, khi ông thậm chí còn không đủ sức để siết nhẹ bàn tay cậu? Cậu sẽ đối xử như thế nào với người mẹ nghiện ngập, tàn bạo, người đã chối bỏ sự tồn tại của con trai mình và đem đến bao nỗi kinh hoàng cho tuổi thơ của nó? Và cuối cùng, liệu ai đó có thể yêu thương, tin tưởng và giúp cậu lấy lại niềm tin vào tình cảm thiêng liêng của gia đình hay không? Đi ra từ bóng tối sẽ lần lượt giúp người đọc tháo gỡ tất cả những nút thắt ấy, dẫn dắt chúng ta tìm ra câu trả lời cho số phận của Dave, của từng nhân vật trong tác phẩm tự truyện. Và có thể ở đâu đó trong tác phẩm, người đọc cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời của chính mình, như những ai đã có may mắn được là người đầu tiên đọc và làm công việc chuyển ngữ cho bộ ba tác phẩm này vậy. Với sự bao dung vô biên và lòng can đảm tuyệt vời, Dave Pelzer đã làm nên một kết thúc hoàn hảo cho bộ ba tự truyện của mình, cũng như cho chính cuộc đời của ông. Bằng kết thúc ấy, Dave Pelzer đã minh chứng một cách hùng hồn rằng không một thế lực, một xiềng xích nào có thể trói buộc được ý chí của con người. Ý nghĩa lớn lao này thật quý giá biết bao đối với những ai đang trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Lời cảm ơn. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn Irene Santos, Laurie Golden, Ronnie O'Brien, Jane Barron, Joy Favre, Doreen Hess, v.v. vì đã thực sự đặt lòng tin vào tác phẩm của tôi ngay từ những ngày đầu. Xin gửi lời cảm ơn đến Peter, Terry, Kim và Bob. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ đã giúp tôi trở thành tác giả viết sách bán chạy nhất của thời báo New York Times. Xin cảm ơn John Shukchi, người bạn thân thiết của tôi, một chuyên gia về sách, vì những lời cố vấn, sự nhiệt tình và cả sự tin tưởng mà anh đã dành cho tôi trong suốt quá trình cố gắng nỗ lực để vươn tới sự xuất sắc của mình. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt dành cho ông chủ và toàn thể nhân viên quán cà phê Baza ở hạt Sonoma, vì đã cho phép tôi và Marsha cắm rễ ở đó hàng giờ, phục vụ chúng tôi món cà phê mocha tuyệt vời, để chúng tôi có thể tỉnh táo làm việc tới tận đêm khuya. Xin cảm ơn Kathy Lewis và Nancy Grave ở khu nhà Camel đã cho tôi trú chân qua những cơn giá rét. Một lời cảm ơn đặc biệt khác xin dành cho một tổ chức trước đây từng được biết đến với tên The Hawk's Bread Inn of Camel. Tôi chân thành biết ơn Tim, Joyce, Lana và tất cả những người khác trong nhóm công tác vì đã dành cho tôi một không gian giữa thị trấn xinh đẹp và yên bình của các bạn để tôi có thể cống hiến hết mình cho công việc. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Pat Metheny, người đã mang đến những giai điệu âm vang và tạo cảm hứng cho tôi trong suốt 3 tập của bộ sách. Xin cảm ơn Marsha, nhà biên tập thiên tài của dự án Donohoe Publishing, vì những cống hiến mà cô đã dành cho từng câu từng chữ trong mỗi trang của cuốn sách này. Xin gửi tới tất cả nhân viên của Dutton Plum lòng biết ơn chân thành của tôi bởi sự chuyên nghiệp, lòng tốt và niềm tin mạnh mẽ rằng tôi thực sự có thể trở thành một tác giả tài năng của các bạn. Đặc biệt xin cảm ơn tổng biên tập Brian Tuck vì sự tin tưởng, tình cảm chân thành, sự quan sát kỹ lưỡng đến từng chi tiết, cũng như lòng kiên trì mà anh đã dành cho tôi. Cũng xin được cảm ơn Mary Ellen O'Boy, người đã thiết kế trang bìa thật ấn tượng cho cuốn sách của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn, những thành viên của Dutton Plum, những người đã khiến tôi trở thành một thành viên trong gia đình các bạn. Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn nồng nhiệt tới hàng triệu độc giả, những người đã yêu quý, không nơi nương tựa và đứa trẻ lạc loài. Tôi mãi mãi biết ơn các bạn. Có thể các bạn không nhận ra nhưng chính các bạn đã khiến thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. Dave Pelzer. Lời tác giả. Tên một số nhân vật trong quyển sách này đã được thay đổi để giữ bí mật đời tư của họ. Cũng giống với hai quyển đầu trong bộ ba tự truyện của tôi là Không nơi nương tựa và Đứa trẻ lạc loài. Quyển sách thứ ba này được viết bằng sắc thái ngôn ngữ của riêng tôi, phản ánh những góc nhìn từ quan điểm của cá nhân tôi về khoảng thời gian đen tối tôi đã trải qua. Tôi không viết quyển sách này với mục đích trả đũa hay khơi lại bất kỳ sự hận thù nào. Tôi chỉ muốn kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời tôi và những trải nghiệm mà tôi đã cảm nhận và học được. Chương 1. Kết thúc. Ngày 4 tháng 3 năm 1973, thành phố Daly, California. Tôi sợ hãi, chân tôi lạnh buốt và bụng kêu gào vì đói. Trong bóng tối của cái gara, tôi chăm chú căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất từ phía phòng của mẹ ở trên lầu. Từng tiếng có két mỗi khi bà trở mình. Tôi thậm chí còn có thể biết được bà đang ngủ hay chuẩn bị tỉnh giấc qua những tiếng ho khan của bà. Tôi mong bà không bị tỉnh giấc bởi chính những tiếng ho của mình. Tôi ước mình có thêm một chút thời gian. Chỉ còn vài phút là một ngày tồi tệ nữa lại bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại và lẩm bẩm nhanh một lời cầu nguyện. Mặc dù tôi biết rõ, Chúa chẳng mấy yêu quý mình. Bởi tôi chẳng xứng đáng là một thành viên của gia đình, nên tôi phải ngủ trên một cái củi cũ kỹ, xấu xí, và thậm chí chẳng có lấy một cái chăn. Tôi cuộn tròn như một quả bóng để cố giữ cho cơ thể càng ấm càng tốt. Tôi lấy áo sơ mi trùm kín đầu. Hy vọng hơi thở của mình sẽ giúp mặt và tai ấm hơn một chút. Tôi kẹp hai tay vào giữa hai chân, có khi kẹp vào nách để bớt lạnh. Bất kỳ lúc nào đủ dũng khí và biết chắc rằng mẹ đã ngủ rất say, tôi mới dám trộm một cái giẻ rách từ đống đồ dơ quấn chặt quanh chân để giữ ấm. Tôi làm mọi thứ để có thể ấm hơn một chút. Giữ ấm được, nghĩa là sống sót. Cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đều rã rời. Phải mất hàng mấy tháng trời, tôi mới có thể thoát khỏi những cơn ác mộng. Dù có cố thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không tài nào ngủ lại được. Toàn thân tôi tê cóng, đầu gối tôi rung lên bần bật. Tôi khẽ cọ hai bàn chân vào nhau, lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Nếu gây ra bất cứ tiếng động nào, thì mẹ cũng sẽ nghe thấy. Tôi không được phép làm bất kỳ điều gì nếu không có lệnh trực tiếp của bà. Thậm chí ngay cả khi tôi biết bà đã chìm lại vào giấc ngủ, tôi vẫn có cảm giác bà đang kiểm soát tôi. Mẹ vẫn luôn luôn như vậy. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng khi cố nhớ lại quá khứ. Tôi biết rằng để sống sót, tôi phải tìm những lời giải đáp ngay trong quá khứ của mình. Ngoài giải pháp để có cái ăn, để được sưởi ấm, để được sống sót, việc tìm hiểu lý do vì sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy cũng sẽ chi phối rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Những ký ức đầu tiên của tôi về mẹ chỉ là những lời chửi mắng và nỗi khiếp đảm. Năm tôi lên 4, chỉ cần nghe giọng nói của bà thế nào là tôi có thể biết ngày hôm ấy của tôi sẽ ra sao. Bất cứ khi nào bà tỏ ra kiên nhẫn và độ lượng, bà chính là người mẹ hiền. Nhưng mỗi khi bà nổi giận và điên tiết với mọi thứ, thì bà chính là mẹ, một người lạnh lùng, vô cảm, sẵn sàng hành hạ tôi bằng những cách không ai có thể ngờ được. Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ làm bà phật lòng, thậm chí tôi còn chẳng dám vào nhà vệ sinh nếu không xin phép bà trước. Dù còn rất bé, nhưng tôi cũng nhận ra rằng càng uống rượu nhiều, mẹ càng thay đổi nhanh và để con người thứ hai kiểm soát mình hoàn toàn. Một buổi chiều chủ nhật nọ, lúc đó tôi mới 5 tuổi, trong lúc say khướt, bà đã tấn công và vô tình làm gãy tay tôi. Ngay khi nhận ra mọi chuyện, mắt bà mở thao láo như hai đồng đô la bạc. Mẹ biết bà đã đi quá đà, bà biết bản thân mình đã mất kiểm soát. Sự việc đó không còn đơn giản như những cái tát, những cú đấm hay những lần tôi bị ném xuống cầu thang trước đây. Nhưng sau đó mẹ vạch ngay một kế hoạch để che giấu mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi đưa tôi đến bệnh viện, bà khóc và nói với bác sĩ là đêm hôm qua tôi bị ngã từ trên giường tầng xuống sàn. Mẹ liên tục khẳng định là bà đã cố gắng hết sức để đỡ tôi nhưng không kịp. Và bà sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã phản ứng quá chậm, khiến tôi ra nông nỗi này. Vị bác sĩ thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến những điều mẹ nói. Lúc tôi và mẹ về nhà, cha cũng chẳng thắc mắc gì với câu chuyện lạ lùng mẹ kể, mặc dù ông là một người lính cứu hỏa, được trang bị kiến thức y học hẳn hoi. Sau đó mẹ còn ôm chặt tôi vào lòng, và tôi hiểu rằng tốt hơn hết là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện để lộ bí mật này ra. Tuy vậy, chẳng hiểu sao, tôi nghĩ rằng rồi đây mọi việc sẽ trở lại như trước kia, khoảng thời gian tôi hạnh phúc bên mẹ. Tôi vẫn luôn tin rằng thế nào mẹ cũng sẽ thoát khỏi những cơn say và con người hiện tại trong mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngồi đung đưa trong vòng tay mẹ, suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi trong tôi cứ nghĩ rằng thế là những chuyện tồi tệ nhất đã qua và chắc chắn mẹ sẽ thay đổi. Thế nhưng điều duy nhất thay đổi chính là cường độ những cơn thịnh nộ của mẹ và những bí mật luôn được giữ kín trong mối quan hệ giữa tôi và mẹ. Đến năm tôi 8 tuổi, mọi người trong nhà không còn gọi tên tôi nữa. Thay vì gọi tôi là David, bà luôn dùng từ thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc có vẻ hơi dài dòng nên cuối cùng bà quyết định gọi tôi là nó. Bởi không còn được thừa nhận là thành viên trong gia đình nữa, nên tôi bị tống ra sống trong gara và ngủ lại đó. Mỗi ngày nếu tôi không ngồi thu lưu dưới chân cầu thang, thì tôi cũng phải làm tất cả việc nhà như một tên nô lệ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao trong thời gian mẹ yêu cầu. Không những tôi sẽ bị đánh mà còn bị bỏ đói nữa. Đã nhiều lần mẹ không cho tôi ăn chút gì trong suốt hơn một tuần. Trong những trò chơi mẹ nghĩ ra, mẹ đặc biệt thích dùng thức ăn như một thứ vũ khí lợi hại để trừng phạt tôi. Càng đối xử kỳ quái với tôi bao nhiêu, mẹ càng nghĩ ra nhiều cách để che đậy những trò chơi đó bấy nhiêu. Như lần dí tay tôi vào bếp ga, bà đã nói với các thầy cô của tôi rằng do tôi nghịch diêm nên bị bỏng. Và khi bà dùng dao đâm vào ngực tôi, bà bảo với những người anh em khác của tôi rằng tôi đã tấn công bà trước. Trong nhiều năm trời, tôi chấp nhận làm bất kỳ điều gì để tiếp tục sống sót dưới bàn tay khắc nghiệt của mẹ. Trước khi bị đánh, tôi gồng mình kéo căng người để bớt đau. Nếu mẹ bỏ đói tôi sẽ ăn trộm thức ăn, thậm chí có thể bới thùng rác mà ăn. Khi mẹ đổ thứ nước xà phòng rửa bát màu hồng vào đầy miệng tôi sẽ không nuốt mà ngậm trong miệng. Đợi mẹ không để ý, tôi sẽ phun ra ở đống rác dưới gara. Đối với tôi, không gì ý nghĩa bằng việc tìm ra cách để chống lại mẹ. Chính những chiến thắng nhỏ bé đó đã giúp tôi tiếp tục sống. Tôi chỉ có thể thoát khỏi cuộc sống đau thương bằng cách bấu víu vào những giấc mơ. Mỗi khi ngồi ở chân cầu thang, trong tư thế đầu ngửa ra sau, tôi lại thấy như mình đang bay giữa không trung như vị anh hùng siêu nhân của tôi vậy. Cũng như siêu nhân, tôi tin rằng mình có hai tính cách. Clark Kent chính là tôi, một đứa trẻ bị mọi người gọi là nó, một kẻ bị ruồng bỏ, phải ăn thức ăn thừa lượm lặt ở bãi rác, bị cười nhạo và bị cô lập với thế giới xung quanh. Chú thích: Clark Kent là tên mà siêu nhân, nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của nhà văn Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster sử dụng để hòa nhập vào đời sống hàng ngày. Hết chú thích. Những lúc tôi nằm sóng xoài trên sàn bếp, người mỏi nhừ, không thể bò đi được nữa, tôi biết mình là siêu nhân, tôi biết mình có một thứ sức mạnh phi thường, một khả năng tiềm ẩn mà không ai khác có thể nhận ra. Tôi tin rằng nếu mẹ có dùng súng bắn vào tôi, thì khi viên đạn chạm vào ngực tôi, chắc chắn nó cũng sẽ dội ngược ra mà thôi. Dù mẹ có nghĩ ra trò quái gở gì đi nữa, dù mẹ có hành hạ tôi tàn bạo thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chiến thắng. Tôi sẽ tiếp tục sống. Những lúc không thể chịu đựng được hơn nữa những đau đớn về thể xác và sự trống trải trong lòng, tôi lại nhắm mắt và bay bổng với những giấc mơ đó. Chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ 12 của tôi, cha và mẹ ly hôn, siêu nhân biến mất, nguồn nội lực của tôi cũng tiêu tan. Ngày hôm đó, tôi biết mẹ sẽ giết tôi mất. Nếu không phải là ngày thứ 7 đó, thì cũng sẽ là một ngày khác, sớm thôi. Cha đi rồi, sẽ không còn gì có thể ngăn mẹ được nữa. Mặc dù suốt nhiều năm trời, có những lúc mẹ ép tôi nuốt cả muỗng ammoniac, thì cha chỉ ngồi yên nhấp rượu. Hay những lúc bà đánh tôi đến bất tỉnh, thì cha cũng chỉ đứng đấy nhún vai. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn khi có cha ở nhà. Sau khi thấy mẹ vứt toàn bộ đống đồ đạc nghèo nàn của cha xuống đường rồi lái xe đi mất, tôi siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện: Xin Chúa hãy giải thoát con khỏi địa ngục. Amen. Chuyện đó xảy ra gần 2 tháng trước, và Chúa cũng chưa bao giờ ngó ngàng đến những lời cầu nguyện của tôi. Giờ đây, khi ngồi run rẩy trong bóng tối lạnh lẽo của cái gara, tôi biết mọi thứ sắp đến hồi kết. Tôi khóc bởi tôi không có chút can đảm hay sức mạnh nào để chống lại mẹ. Tôi quá mệt mỏi. 8 năm liên tục bị hành hạ đã rút cạn hoàn toàn sinh lực của tôi. Tôi lại siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện, sao cho khi mẹ giết tôi, bà hãy rủ lòng thương mà ra tay thật nhanh. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang mê sảng. Càng cầu nguyện, tôi càng thấy mình đang chìm nhanh vào giấc ngủ. Đầu gối tôi thôi không rung nữa, các ngón tay cũng dần thả lỏng. Trước khi không còn biết gì nữa, tôi tự nhủ: Chúa ơi, nếu người nghe thấy lời con, xin người hãy mang con đi. Làm ơn hãy mang con đi ngay ngày hôm nay. Tôi vẫn căng tay rướn mình, dõi theo những tiếng động nhỏ nhất ở nhà trên. Tôi có thể nghe thấy tiếng sàn nhà cọt kẹt như đang oằn mình vì trọng lượng của mẹ. Tôi còn nghe thấy tiếng ho khan của bà. Tôi có thể hình dung cảnh mẹ cúi gập người, mặt đỏ ngầu và ho như thể bật cả phổi ra ngoài do nghiện thuốc lá nặng nhiều năm cùng lối sống bê tha của bà. Ôi Chúa ơi, sao con ghét tiếng ho ấy đến thế? Trời tờ mờ sáng, tôi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cơn buồn ngủ trong tôi nhanh chóng tan biến. Tôi mong sao thời gian ngủ mỗi tối cứ kéo dài vô tận. Ở đây, trong cái nhà xe tăm tối và lạnh lẽo này, tôi thấy an toàn hơn ở ngoài kia. Tôi lầm rầm nguyền rủa Chúa đã không rủ lòng thương mà mang tôi đi. Người chưa bao giờ đáp lại những lời cầu nguyện của tôi. Ngay cả lời nguyện cầu được giải thoát mãi mãi khỏi cuộc sống u tối này. Đã rất nhiều lần, và ngay cả lúc này đây, tôi chỉ mong sao mình chết quách đi cho rồi. Tôi không còn chút sức lực nào để sống trong ngôi nhà quái quỷ này thêm một ngày nào nữa. Thậm chí tôi còn không dám tưởng tượng mình sẽ chịu đựng thêm một ngày nào những trò hiểm độc của bà ấy. Tôi gục xuống và bật khóc, răng tôi cắn chặt môi đến tứa máu để tránh tiếng nấc bật lên thành tiếng. Nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi đã từng mạnh mẽ biết nhường nào, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, dù chỉ là một giây. Tiếng bước chân nặng trịch của mẹ đưa tôi về với thực tế phũ phàng. Tôi cố lau hết nước mắt nước mũi đang chảy tèm nhèm trên mặt. Tôi không bao giờ cho phép mình được thể hiện dù chỉ một dấu hiệu nhỏ của sự yếu đuối. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và nhìn chằm chằm về phía cửa. Tôi đan chặt hai tay vào nhau, mắt mở to, đờ đẫn, miệng lẩm bẩm như kẻ mê sảng. Một ngày mới lại bắt đầu. Tại sao? Tôi nhắm mắt, nén tiếng thở dài. Chúa ơi, lý do của Ngài là gì? Tại sao tôi vẫn còn sống? Qua mấy song cửa hẹp, tôi thấy mẹ loạng choạng bước ra khỏi phòng. Phải đi ngay. Tôi lẩm bẩm. Đi thôi. Chỉ còn vài giây nữa thôi là tôi phải có mặt ở nhà trên để bắt đầu làm việc nhà. Tôi đứng dậy mò mẫm trong bóng tối, cố tìm cái công tắc đèn. Đang quờ quạng, tôi vấp phải chân chiếc củi và ngã đập mặt xuống nền xi măng lạnh cứng. Đầu óc tôi choáng váng, tôi nhắm nghiền mắt, cắn răng để dằn lại cơn đau. Nước mắt chực ứa ra, ước gì tôi có thể bất tỉnh ngay bây giờ. Nỗi uất nghẹn như muốn đạp tung lồng ngực tôi. Nghe thấy tiếng bước chân mẹ đang tiến gần về phía nhà tắm, tôi hoảng hồn, lồm cồm bò dậy. Bằng mọi giá tôi phải cố. Tôi mò bật công tắc đèn rồi vội vàng vồ lấy cái chổi và chạy thục mạng về phía cầu thang. Nếu tôi có thể quét xong cầu thang trước khi mẹ bắt gặp tôi, thì bà sẽ không có cớ cho tôi vài cái tát. Vì lý do trễ nải, vậy là mình sẽ thắng. Tôi mỉm cười tự nhủ, nào đi thôi, cố lên. Nhưng dường như tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Những luồng suy nghĩ cứ lướt xoèn xoẹt trong tâm trí. Nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ, hai chân tôi tê cứng. Các đầu ngón tay lạnh buốt và hoàn toàn mất cảm giác. Mọi thứ trước mắt tôi cứ chập chờn, méo mó. Tôi gượng người với tay bám vào thanh vịn bằng gỗ để cố lê lên cầu thang. Mình sắp giành chiến thắng rồi. Tôi tự nhủ. Mình sắp làm được rồi. Có tiếng giật nước ùn ụt ở tầng trên. Tôi càng hấp tấp sải nhanh chân. Tôi bám chặt hai tay vào thanh vịn cầu thang. Tôi thầm cười trong bụng. Tôi sắp sửa đánh bại bà ấy rồi. Nhưng rồi một cảm giác trơn tuột miết lấy hai lòng bàn tay tôi. Tôi choạng vạng vì mất đà. Cả người tôi bắt đầu lảo đảo. Cái tay vịn, phải nắm lấy cái tay vịn. Tôi tự nhủ, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, thì tôi vẫn không thể kiểm soát được tình huống lúc đó. Mọi thứ xung quanh tôi vụt tối. Rồi đột nhiên, tôi thấy một ánh nhìn sắc lẻm, trừng trừng, xoáy sâu vào tôi. Mặc dù mọi thứ xung quanh vẫn đang mờ ảo như giữa một đám sương mù dày đặc, nhưng rõ ràng là tôi có thể nhận thấy có bóng người đang đứng phía trên nhìn xuống tôi, giọng nói cứ vang vang. Bây giờ là mấy giờ? Tôi lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại. Bất giác, tôi cứ nghĩ mình đang nhìn thấy một thiên thần được gửi xuống để mang tôi đi. Nhưng rồi tiếng ho sù sụ đáng sợ của mẹ ngay lập tức phá tan mọi ảo tưởng của tôi. Tao hỏi, bây giờ là mấy giờ? Bà gằn giọng, giọng nói của mẹ khiến tôi muốn tè ra quần. Đó là một thứ âm thanh gầm gừ hiểm độc. Nhưng vẫn nhỏ nhẹ, đủ để không làm những đứa con quý hóa của bà thức giấc. Lên đây ngay, ngay bây giờ. Bà vừa trừng mắt hét lên, vừa bẻ tay răng rắc. Tôi luống cuống gượng dậy, càng hối hả, hai chân tôi càng tự đá vào nhau nhiều hơn, khiến tôi mỗi lúc một quờ quạng và chới với trên mỗi bậc thang. Bà lại hét lên, mang bạn của mày theo nữa chứ. Tôi không hiểu ý của mẹ lắm, tôi nhìn quanh, rồi quay lại nhìn mẹ. Cái chổi, đồ ngu, mang nó theo. Tôi nhanh tay chộp lấy cái chổi, rồi khập khiễng leo lên cầu thang. Cứ mỗi bước đi, trong đầu tôi lại nhoang nhoáng những suy tính để có thể chống lại bất cứ trò gì mà mẹ sắp nghĩ ra. Tôi tự nhắc mình phải thật tập trung. Tôi biết bà sẽ dùng cái chổi để làm vũ khí, có thể đánh vào ngực hoặc vào mặt tôi. Trước giờ, những khi chỉ có tôi và mẹ, bà vẫn thường dùng cán chổi đánh thẳng vào sau đầu gối tôi. Và nếu bà bắt tôi theo bà vào bếp, thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều. Tôi sẽ không thể đi bộ đến trường, chứ đừng nói đến chạy. Vừa bước qua những bậc thang cuối cùng, ngay lập tức tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chịu phạt. Đứng thẳng, đầu cúi gằm và hai tay áp chặt vào hai bên sườn. Tôi không dám có bất kỳ cử động gì, dù là chớp mắt, nhìn mẹ, hay thậm chí là thở nếu không có sự cho phép của bà. Hãy nói đi, hãy nói mẹ thật ngu ngốc đi. Mẹ chồm người sát vào tôi, nghiến răng, nói khẽ. Tôi co rúm lại khi nghĩ đến cảnh bà sẽ cắn một miếng vào tai tôi. Đó cũng chính là một trò chơi mẹ ưa thích. Mẹ muốn thử xem tôi có chuồn bước, nao núng hay không. Tôi không dám nhìn lên hay liếc ra đằng sau. Mấy đầu ngón chân của tôi bấu chặt vào nền nhà. Tôi chỉ mong sao bà đừng đẩy tôi ngã xuống cầu thang thẳng đứng. Ít nhất là trong ngày hôm nay. Nào, nói đi chứ, nói đi. Giọng mẹ trở nên khẩn khoản một cách đáng ngờ. Đầu óc tôi quay mòng mòng, tôi không hiểu gì cả. Có phải mẹ vừa mới cho phép tôi nói không? Tôi hoàn toàn không thể hiểu bà muốn gì ở tôi. Dù nói hay không, thì tôi cũng sẽ rơi vào bẫy của bà. Tôi cúi gằm mặt, nhìn mấy đầu ngón chân lấm bẩn ngọ nguậy, chẳng biết mình nên làm gì trong tình huống này. Mẹ bất ngờ dùng tay ấn mạnh vào cằm tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với bà. Hơi thở nồng nặc của bà khiến bụng dạ tôi nôn nao khó chịu. Tôi phải rất cố gắng để không bị bất tỉnh bởi thứ mùi kinh khủng đó. Mặc dù bà cấm không cho tôi đeo kính khi ở nhà, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt sưng húp, đỏ gay của mẹ. Mái tóc mượt mà, óng ả một thời của mẹ, giờ đây trông bóng nhảy, bà bệnh dọc theo gương mặt. Còn nghĩ là mẹ ngu ngốc đến mức nào? Hãy nói mẹ nghe xem, chính xác là mẹ ngu ngốc đến mức nào? Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, lắp bắp. Mẹ à? Ngay lập tức, hơi thở của mẹ như một ngọn lửa phần phật táp vào mặt tôi. Kẻ quái quỷ nào cho phép mày nói vậy hả? Lại còn dám nhìn tao nữa cơ đấy. Mẹ rít lên và giang tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi loạng choạng. Ôi chúa ơi! Tôi tự nhủ, tôi đã không thấy trước được điều này. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi luôn biết trước khi nào mẹ đánh tôi, khi thấy bà đưa tay ra sau lấy đà. Không hiểu sao lần này tôi lại quá chậm chạp như thế. Mẹ kiếp! David, tập trung nào, suy nghĩ đi. Mẹ lại gầm lên. Khi nào mày mới bắt đầu làm việc nhà thế? Có vấn đề gì với mày à? Tao cá là mày nghĩ rằng tao ngu. Mày nghĩ rằng mày có thể trốn thoát cùng với những thứ khốn khiếp mà mày đang mong ước phải không? Mẹ lắc đầu. Tao không phải là người làm đau mày, là chính mày. Mày lựa chọn điều đó. Mày biết mày là ai, là thứ gì, và mày có thân phận gì trong cái nhà này. Nếu mày muốn được ăn thì đơn giản thôi. Mày phải làm chính xác theo những gì mày được sai bảo. Nếu mày không muốn bị phạt, tốt nhất là hãy tránh xa các rắc rối. Mày biết rõ điều đó mà. Tao đối xử với mày không có gì khác so với mọi người, nhưng đơn giản là mày không chịu nghe lời. Mẹ dừng lại để lấy hơi, ngực bà phập phồng, hơi thở bắt đầu khò khè. Tôi biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tôi ước mẹ cứ xông tới và đánh tôi cho xong. Giọng bà lại ré lên. Mày thấy tao có đáng thương không? Tao rất buồn ngủ, nhưng tao phải ở đây với mày. Mày là kẻ đáng khinh, rác rưởi, một tên khốn. Mày nên biết thân phận của mày. Mày không phải là một con người, mà chỉ là một thứ gì đó để làm những việc mà tao yêu cầu. Mày hiểu chưa? Tao nói vậy, mày đã rõ chưa? Hay mày cần phải có thêm vài bài học nữa? Những lời đó của mẹ cứ vang mãi trong tâm trí tôi. Suốt nhiều năm qua, tôi đã nghe đi nghe lại điều đó không biết bao nhiêu lần. Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn chỉ là một thứ gì đó, làm tất cả những gì mẹ sai bảo. Một thứ đồ chơi bà có thể bật tắt bất cứ lúc nào bà muốn. Trong tôi, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Người tôi bắt đầu rung lên. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nào, tiếp tục đi. Tôi tự nhủ. Làm đi, giết tôi đây là xong. Nào. Đột nhiên tôi cảm nhận rõ một sự chuyển biến kỳ lạ đang lan dần từ các đầu ngón tay đến toàn bộ cơ thể. Tâm trí tôi thôi không còn hoảng loạn. Thay vào đó là sự giận dữ ập tới. Tôi không còn cảm thấy lạnh cống đến tê người nữa. Tôi nghiêng đầu, mắt long lên, nhìn sòng sọc vào mẹ. Mấy ngón tay tôi siết chặt cán chổi. Tôi chậm chậm hít thật sâu, trừng mắt nhìn mẹ. Tôi rít lên. Để tôi được yên, đồ khốn. Mẹ khựng lại, cả người bà cứng đờ. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu trong tôi như vỡ òa. Tôi quắt mắt nhìn thẳng vào mẹ, xuyên qua cả cái gọng kính bạc và đôi mắt đỏ ngầu của bà. Ngay trong giây phút đó, tôi cảm thấy thật hả hê khi đã truyền từng giây từng phút tôi phải chịu đựng trong suốt 8 năm đau khổ cô đơn đó sang cho mẹ. Mặt mẹ trắng bệch. Mẹ biết chính xác tôi đang cảm thấy thế nào. Có hiệu quả rồi, tôi tự nhủ. Mẹ cố tránh cái nhìn chằm chằm của tôi. Bà hơi nghiêng đầu sang trái. Tôi bắt gặp cử động có phần nhún nhường đó của mẹ. Bà không thể trốn tránh được. Bà đảo mắt nhìn quanh. Trong khi đó tôi vẫn giữ thẳng đầu, môi mím chặt, mắt mở to, nhìn mẹ chằm chằm. Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy thật hả hê và dễ chịu. Giờ đây, tôi là người kiểm soát. Tôi cười thầm tỏ ý đắc thắng. Sau khi chừng lại vài giây, có vẻ như mẹ đã lấy lại được bình tĩnh. Bà nhếch mép cười hiểm độc. Hơi thở phì phò nồng nặc của bà khiến tôi không thể tập trung nổi. Càng nhìn mẹ cười, tôi càng trở nên căng thẳng. Bà hơi nghiêng người về phía ngọn đèn. Tôi tự nhủ. Giờ thì điều đó sắp xảy ra rồi. Tiếp tục đi, hãy đánh tôi đi. Nào, hãy làm đi chứ. Cho tôi xem bà có gì nào. Suy nghĩ chưa kịp dứt, tôi đã thấy một vật mờ mờ vung lên chưa đầy một giây rồi đập thẳng vào mặt mình. Mọi thứ tối sầm. Tôi loạng choạng ngã người về phía sau. Tôi cảm giác mũi mình nóng rát. Máu mũi bắt đầu rỉ ra rồi chảy dài xuống cằm, ngực. Tôi vẫn đứng đấy để mặc cho máu chảy mỗi lúc một nhiều. Tôi không khóc. Tôi không muốn mẹ có được cái cảm giác thỏa mãn khi thấy tôi khóc hay phản ứng lại theo bất cứ cách nào đi nữa. Mẹ nhếch mép cười khinh bỉ. Mày đang cố tỏ ra can đảm đấy phải không? Tiếc thật, mày đã muộn mất vài năm rồi. Lòng can đảm sẽ chẳng mang lại cho mày cái gì đâu. Mày chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được đâu. Mày chỉ là đồ sâu bọ đáng khinh. Tao có thể giết mày bất cứ khi nào tao muốn. Giống như thế này này. Mẹ vừa nói vừa bật tay tanh tách. Mày còn sống, đơn giản vì điều đó khiến tao thoải mái. Mày chẳng là gì hơn. Tôi vẫn lặng im, cố không để những lời sỉ vả của mẹ ám vào đầu. Một nỗi khiếp đảm lạnh lẽo len lỏi trở lại từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Tôi cúi đầu, những giọt mắt đỏ tươi cứ thế rơi lạch tạch xuống nền nhà. Chính trong giây phút ấy, tôi lại cảm nhận được cảm giác mình đang sống. Sự thật không thể thay đổi, mẹ mới chính là người điều khiển mọi thế trận. Mẹ càng nói lảm nhảm, tôi càng gật đầu lia lịa. Bởi giờ thì tôi hiểu mẹ chính là đấng quyền năng. Mẹ cũng như Đức Chúa vì đã cho phép tôi được sống trong ngôi nhà của bà thêm một ngày nữa. Chẳng phải bà đang ban phước lành cho tôi đấy sao? Mày không biết mày may mắn thế nào đâu. Thì tao ở tuổi mày, mày không thể biết được tao đã phải trải qua những gì đâu, thằng khốn ạ. Bà lại léo nhéo.